Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 338. Chào buổi tối. Hảo ca ca. Lê Mộng gặp hắn có chút không cao hứng, lập tức giải thích nói: "Ta theo Khả Nhu ra ngoài cũng ưa thích ở tổng thống bộ, cho nên buổi chiều mướn phòng thời điểm liền hỏi một lần. Phát hiện phòng đã cho các ngươi định, lý do này không có kẽ hở." Lê Bắc Niệm nghe vậy, liền nói ngay: "Chúng ta còn chưa có kết hôn mà, đương nhiên là ở riêng, chờ kết hôn mới có thể cùng một chỗ ngủ nha." Kết hôn, cùng một chỗ ngủ, cùng Mục Đông Lâm, những tin tức này điên một dạng chui vào Mục Tây Thần trong ý thức. Híp híp mắt, thâm thúy đen nồng ánh mắt càng trở nên tối nghĩa. Mục Tây Thần thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nhướng mày nhìn về phía Mục Đông Lâm, hình như có tính toán. Nói như vậy, còn trống đi một gian. Mục Đông Lâm lạnh lùng khẽ cười một tiếng. Người muốn làm gì? Tất nhiên trống không? Mục Tây Thần nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ tại thương lượng. Vậy không bằng liền cho ta ở a, vì sao? Mục Tây Thần than nhẹ một tiếng. Xuất ngũ mấy tháng qua, bớt ăn bớt mặc, thật vất vả tích lũy ít tiền khách du lịch, lại chỉ có thể cùng cẩu thả đàn ông chen tại một cái phòng. Thời gian trôi qua quá túng quẫn. Lê Bắc Niệm trong lòng, ha ha, nâng chung trà lên đến che đậy qua khóe môi run rẩy. Kém chút cho hắn một cái liếc mắt, khác không nói, chỉ là sĩ quan xuất ngũ tiền lương, đều khó có khả năng để cho hắn liền một cái phòng đều không mở a. Nhưng Mục Đông Lâm nghe nói như thế, lại là có chút hăng hái giống như, nhìn xem hắn, chậm rãi nói, nghe nói ngươi gần nhất tại làm đầu tư, lỗ điểm. Mục Tây Thần than nhẹ, kém chút mất cả chỉ lẫn trai. Mục Đông Lâm không nghi ngờ gì, hỏi, cho nên, đi ra giải sầu. Đúng, Mạc Xanh Doãn cũng nâng chung trà lên đến, uống một ngụm, ánh mắt nhìn hướng nơi khác, trong ánh mắt lộ ra xem thường. Ngược lại cũng không phải không được, ta cái kia để trống gian phòng cũng là trống không. Mục Đông Lâm trên mặt giường như mỉm cười, có chút ác ý nhìn xem hắn, nói, ngươi thành tâm thành ý cùng ta nói lời xin lỗi, gọi ta một tiếng hảo ca ca. Buổi tối căn phòng kia liền về ngươi. Xin lỗi. Đúng. Mục Đông Lâm nhìn xem hắn, tư thái cao ngạo. Xin lỗi. Úc. Mục Tây Thần có chút ảo não bộ dáng. Ta ra tay tựa như là có chút quá độc ác. Sớm biết ngươi như vậy không chống lại đánh, ta liền. Lê Bắc Niệm kém chút đem trong miệng trà phun ra ngoài, tranh thủ thời gian che miệng lại. Những người khác nghe được thì là kỳ lạ nhìn về phía bọn họ. Mục Đông Lâm bị Mục Tây Thần đánh. Mục Tây Thần. Mục Đông Lâm đen mặt. Ta là để cho ngươi xin lỗi. Thật xin lỗi. Mục Tây Thần trên mặt chững chạc đàng hoàng, nói, hảo ca ca, tha thứ ta đi. Phốc. Lê Bắc Niệm phun. Mạc Xanh Doãn thì là trực tiếp bị sặc. Khụ khụ khụ. Lê Bắc Niệm đưa tay cho nàng đập lưng, cắn môi dưới biệt hồng mặt. Cái kia ngữ điệu, thần thái kia, nghiêm chỉnh đến không thể lại nghiêm chỉnh. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia một tiếng hảo ca ca lại mang tới mấy phần nũng nịu ý vị. Quả nhiên, bên mặt đã nhìn thấy Mục Đông Lâm cái kia phảng phất nuốt phân biểu lộ. Mục Đông Lâm trầm mặt, vốn định nhìn hắn ác tâm chán ghét biểu lộ, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến Mục Tây Thần đã vậy còn quá dứt khoát. Dạng này kết quả, ngược lại để cho hắn cảm thấy giống như là một đấm đánh vào trong bông một dạng. Một hơi, chắn ở trên ngực không đi, không thể đi xuống, thương định tốt rồi vấn đề chỗ ở. Dùng cơm kết thúc về sau, Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm liền trở về phòng. Suy nghĩ liên tục, Mục Đông Lâm vẫn là để Lê Bắc Niệm ở phòng ngủ chính, mà hắn ở phòng ngủ thứ. Nguyên nhân rất đơn giản, phòng ngủ chính có độc lập phòng tắm ở giữa, nàng rửa mặt có thể ở bên trong giải quyết, đụng không lên Mục Tây Thần. Nhưng mà, Mục Đông Lâm không nghĩ tới là, hắn tắm rửa xong đi ra thời điểm, đã nhìn thấy Mục Tây Thần nằm trên ghế salon, đang dùng khuỷu tay chống đỡ đầu nhìn mình, lại cười nói, chào buổi tối, hảo ca ca.